Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Hồng tinh tộc. Hắc thần bát đội hai tên tu sĩ chỉ là đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi thôi. Mặc dù có nhất định lực chiến đấu, nhưng chưa tính là cường đại. Tần Phong bị phong hồn khóa phong ấn chân nguyên thần hồn, chịu đến rất lớn hạn chế. Thế nhưng không có hạn chế hắn thân thể lực lượng. Hóa Long thành thần đạo Tần Phong vốn là thân thể cường đại, hơn nữa đại la bất diệt công, nhục thân chi lực càng một bước đề bạt, đã hoàn toàn ngang hàng đạo nguyên cảnh tu sĩ. Cho dù là phong hồn tỏa dưới tác dụng, hắn cũng có thể so với đạo nguyên cảnh lực chiến đấu. Đối phó hai tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực sự quá ung dung. Trong nháy mắt công phu, liền đem hai người làm trọng thương. Người cao tu sĩ giận dữ nói: "Đáng ghét, ta muốn giết ngươi." Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay xuất hiện một cái xiềng xích. Xiềng xích bên trên quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, sâu thẳm quỷ dị, lệnh người không rét mà run. Sau đó, hắn vung lên xiềng xích, hướng về Tần Phong ném ra. Tần Phong liếc mắt xiềng xích, biểu hiện 10 phần bình tĩnh, một quyền từng tầng nổ ra, dọa người lực lượng suýt nữa đem không gian cũng cho búa bảo. Một quyền lực lượng oanh kích bên trong xiềng xích, làm xiềng xích bị đánh bay đi. Ở bay ngược trên đường, từng đạo vết rách xuất hiện ở xiềng xích bên trên. Sau đó, xiềng xích nổ tung ra. Món này trung phẩm đạo khí, cứ như vậy bị Tần Phong một quyền bắn cho nát. Một quyền nổ nát xiềng xích, Tần Phong dưới chân nhất động, lần thứ hai đi tới người cao tu sĩ trước mặt. Một chưởng bỗng nhiên đánh ra, giản dị tự nhiên một chưởng rơi vào người cao tu sĩ trên thân. Lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, dường như thiên hà chi thủy trút xuống, tác dụng ở người cao tu sĩ trên thân. Phốp, răng rác, máu tươi phụt lên mà ra, người cao tu sĩ trên thân truyền đến tiếng xương vỡ vụt âm. Bộ ngực hoàn toàn là ao hãm xuống, một cái rõ ràng trưởng ấn xuất hiện, cả người lại càng là tại này cỗ dọa người lực lượng dưới tác dụng. Đập ầm ầm ở trong vách tường, sinh tử không biết, vóc dáng thấp tu sĩ cũng ra tay, nhưng còn chưa chờ hắn sử dụng tới công kích. Tần Phong đi tới bên cạnh hắn, nhất cước như chiến phủ đồng dạng quét ngang mà ra, không khí như sấm nổ vỡ ra được. Nhất cước rơi vào vóc dáng thấp tu sĩ trên thân, phần eo vặn vẹo, cả người dường như đạn pháo đồng dạng nhập vào đến hang mỏ trong vách tường. Oanh, oanh, liên tục hai âm thanh kinh động toàn bộ hang mỏ. Xa Khắc ngơ ngác nhìn Tần Phong, động thủ, cứ như vậy động thủ, cũng quá hung tàn, thể phách thực là không tồi. Xa Khắc bản thân là một cái đặc thù chủng tộc, dị nhân tộc bên trong hồng tinh tộc, bọn họ trên người có từng cái hồng sắc tinh thể. Những này tinh thể cùng thân thể hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi, ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, nhưng một tên hồng tinh tộc trên thân hồng sắc tinh thể càng nhiều. Nói rõ người này thiên phú càng ngày càng cường đại, hồng tinh tộc hồng sắc tinh thể ẩn chứa một loại thần dị lực lượng. Ở dưới loại lực lượng này, bọn họ thể phách sẽ càng ngày càng thêm cường đại, cho dù là không có tu luyện luyện thể công pháp, cũng có được kinh người thể phách, nhưng loại này hồng sắc tinh thể lại hết sức đặc thù. Một khi ly khai hồng tinh tộc cơ thể bên trong, lực lượng chính là sẽ hoàn toàn tiêu tan, vì lẽ đó, hồng tinh tộc mới không có bởi vì hồng sắc tinh thể duyên cớ bị cái khác chủng tộc tiến hành liệp sát, nhưng vẫn có một ít điên cuồng tu sĩ đang nghiên cứu người hồng tinh tộc hồng sắc tinh thể. Xa Khắc là hồng tinh tộc một tên miễn cưỡng xem như thiên tài tu sĩ, tu vi đạt đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ, bởi đặc thù nào đó duyên cớ bị Hắc thần bát đội cho bắt được hồ đồ khoáng sơn tiến hành đào mỏ. vì là nhiệm vụ, hắn cũng không có như cùng những người khác một dạng chán trường. Một con nghĩ hết phương pháp ly khai, nhưng Thủy Chung không có làm được. Hắn nhìn thấy Tần Phong tựa hồ muốn ly khai, các loại khuyên bảo, vì lẽ đó, nhiều lời vài câu, nhưng hắn lại không có cùng Tần Phong xâm nhập quá sâu giao lưu. Ly khai hồ đồ khoáng sơn, Gia Khắc nhìn thấy mấy muốn lén lút ly khai, nhưng cuối cùng hoặc là bị đánh chết, hoặc là liền trở thành chán trường người. Nhưng như là Tần Phong như vậy quả đoán, như vậy thẳng thắn, cũng là cái thứ nhất nhìn thấy. Còn lại muốn thoát đi tu sĩ đều là nghĩ các loại phương pháp tiến hành thoát đi. Có thể Tần Phong trực tiếp đánh nhau hắc thần bát đội tu sĩ. Cái này vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong đánh bại hắc thần bát đội hai tên tu sĩ. Xoay người đối với Gia Khắc, khẽ mỉm cười, rất nhanh, hồ đồ khoáng sơn còn lại hắc thần bát đội tu sĩ đến. Nhìn thấy tình huống như thế, từng cái xiềng xích quấn quanh ở Tần Phong trên thân. Nhưng không có một người là Tần Phong đối thủ, tất cả đều bị Tần Phong cho đánh bại. Cuối cùng kinh động hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ hắc thần bát đội tu sĩ, đem Tần Phong bắt, đại lý hang mỏ, hắn cố ý. Gia Khắc nhìn cái kia bị mang đi Tần Phong, ánh mắt khẽ động, hắn rõ ràng chú ý tới ở đạo nguyên cảnh tiền kỳ hắc thần bát đội tu sĩ đến trước. Tần Phong động thủ có thể nói là hết sức đơn giản cùng cuồng bạo. Nhưng đến đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ đến, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Phải biết, từ Tần Phong vừa nãy biểu hiện, thể phách sánh với hắn cũng muốn không so cao thấp. Cho dù là hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, cũng đều có sức đánh một trận, thậm chí đánh bại đối phương mới đúng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Gia Khắc trong lòng tràn ngập không rõ. Hang mỏ trước là một mảnh rộng lớn bình địa. Tần Phong được đưa tới bình địa chi bên trên. Ở bên cạnh hắn thì là bắt lấy hắn hai tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ hắc thần bát đội tu sĩ. Một người tên là Phù Trúc, một người tên là Câu Khuân. Hai người là hắc thần bát đội phó đội trưởng. Từng người thợ mỏ bị hắc thần bát đội tu sĩ cho mang ra. Nhìn phía bình trong đất Tần Phong, hắc hồn đồ xuất hiện lần nữa. Hắn hướng về gây sự Tần Phong nhìn lại, cũng không tức giận, như vậy sự tình quá mức bình thường. Dĩ vãng bắt lấy tu sĩ luôn là muốn nháo thượng nhất nháo, nhưng cuối cùng cũng được giải quyết. Dưới tình huống bình thường, không cần hắn cái này đội trưởng ra tay, trừ phi là đụng tới đạo nguyên cảnh tu sĩ, hắn cái này đội trưởng mới sẽ động thủ, đưa đến trấn nhiếp tác dụng. Lần này cũng là như thế. Tần Phong liên tục trọng thương hơn 10 tên hắc thần bát đội thành viên. Cái này thể phách thật đúng là bất phàm, nhưng là chỉ là như vậy thôi. Có phong hồn tỏa ở, chỉ cần không đạt đạo chân cảnh, không có hình thành đạo chi lĩnh vực, liền không thể thoát khỏi phong hồn tỏa khống chế. Hắc hồn đồ đi tới Tần Phong trước mặt, yên tĩnh đánh giá Tần Phong, sau đó hướng về mọi người thấy mắt, lớn tiếng nói, sở hữu tiến vào hồ đồ khoáng sơn người, đều phải chuẩn bảo vệ quáng núi quy tắc, cho ta tốt tốt đào mỏ. Bất kỳ vi phạm mỏ trên quy tắc người đều cần chịu đến giáo huấn. Hắn chính là một cái ví dụ. Nói, hắc hồn đồ lấy ra một cái đỏ như máu trường tiên, trên roi dài ẩn chứa một loại quỷ dị khủng bố lực lượng, lệnh người thần hồn vốn có thể cảm giác được hoảng sợ. Phệ hồn roi, một loại có thể thương tổn được thần hồn cây roi, xé tan. Trường tiên vung một cái, ở giữa không trung xuất hiện một đạo huyễn ảnh, thẳng hướng Tần Phong, chính là hắn đi. Tần Phong đối với xa xa xa khác một cái truyền âm. Sau đó thế giới đại đạo lực lượng xuất hiện, tác dụng ở phong hồn tỏa bên trên, phá khai phong hồn khóa lực lượng, thần hồn chi lực, chân nguyên chi lực trong nháy mắt phun trào mà ra. siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật. Tần Phong tay cầm bát bảo kinh long thương, nhất thương trong nháy mắt bảo phát, nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi, công kích đáng sợ trong nháy mắt ngang qua hơn 1000 mét, xuyên qua hắc hồn đồ mi tâm, yên diệt đối phương thần hồn. Đây chẳng qua là đang sinh diệt trong lúc đó, không người phản ứng lại. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.